từ ngăn trên chớp mắt đò xuống ngăn dưới, thân lớn đầy ngăn. Chó đồng cẩu lớn tiếng sủa lên và nhai xương nuốt tủy. Ngục tốt La Sát cầm xoa sắt lớn xoa đầu bắt đứng dậy, lửa cháy khắp thân, cháy luôn thành A Tỳ. Lưới sắt tuôn mưa dao, dao theo lỗ chân lông vào trong thân thể, quá làm vua Diêm Vương. Vua lớn tiếng bảo rằng: kẻ ngu si, giống ngục tốt kia, ngươi ở dương thế bất hiếu với cha mẹ, tà mạng không đạo đức, nên phải đọa vào chỗ này, gọi là A Tỳ địa ngục. Ngươi là người không biết ơn, không hổ thẹn, ngươi chịu khổ não như thế có sướng không? Nói rồi biến mất. Bây giờ ngục tốt lại đuổi tội nhân từ ngăn dưới lên ngăn trên, phải trải qua 84.000 ngăn giữa mới qua khỏi lớp lưới sắt cuối cùng. Một ngày một đêm mới khắp A Tỳ địa ngục. Một ngày một đêm ở địa ngục bằng 60 tiểu kiếp ở dương gian. Tội nhân sống như vậy trong địa ngục một đài kiếp. Người phạm tội ngũ nghịch không biết hổ thẹn nên gây tội ấy. Vì tội ngũ nghịch nên lúc lâm chung có 18 thứ phong đao như xe lửa sắt cắt xẻ thân thể. Tội nhân vì nóng bức nên nói thế này: nếu ta có các thứ hoa sắc đẹp ấy, cây đại thọ mát mẻ kia, ở đó vào chơi, há không vui sao? Nghĩ như thế rồi thì có 84.000 rừng ác kiếm, quả làm cây báo, hoa quả tốt tươi, sắp bày ra trước mắt, lửa nóng hừng hực, quả làm hoa sen nơi gốc cây kia. Tội nhân thấy vậy liền nghĩ thầm: ta đã mãn nguyện. Trong nháy mắt, tội nhân liền ngồi trên hoa sen. Trong khoảnh khắc, các trùng mỏ nhọn từ trong hoa lửa sinh ra, rút ráy cốt tủy, thấu suốt tâm can. Tội nhân phải dịnh cây đứng dậy. Các nhánh cây hóa thành lưỡi kiếm, róc thịt chẻ xương. Vô lượng rừng đao từ không trung rơi xuống. Những lò hồng xe lửa, 18 điều đau khổ nhất thời đưa đến. Những cảnh tượng này hiện ra thì tội nhân bị hãm xuống địa ngục từng dưới, rồi từ từng dưới lên từng trên. Thân hình lột hết như hoa nở, trải khắp ngăn dưới rồi lên ngăn trên, bị lửa mạnh thiêu đốt dữ dội. Đến ngăn trên rồi, thân hình tràn khắp ngăn ấy, bị khổ não nung nấu vô cùng. Tội nhân phải trợn mắt le lưỡi. Vì phạm tội ngũ nghịch nên bị vạn ức đồng sôi, trăm ngàn đau luân từ trên không rơi xuống, vào trên đầu, ra dưới chân. Đau khổ còn gấp bội hơn trước nữa 101.000 vạn phần. Người phạm đủ 5 nghịch tội phải chịu tội đủ 5 kiếp. Lại nữa, nếu người nào phá cấm giới của Phật, luống ăn dùng của tín thí, hủy bán tam bảo, tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhã, khinh chê 10 phương Phật, trộm cắp của Pháp, làm việc ô uế bất tịnh hành, không hổ thẹn, quỷ nhục bà con, tạo các điều ác, người ấy khi sắp lâm chung, tội báo bị phong đao xẻ thân, nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập, tư tưởng hoang mang, si mê lầm lẫn, thấy nhà cửa và con cái nam nữ và lớn nhỏ cùng tất cả sự vật của mình đều bất tỉnh, tiểu giải hôi thối tràn đầy thân thể. Bấy giờ người ấy nghĩ rằng: sau đây không có thành quách và núi rừng tốt đẹp để ta vào chơi, mà lại ở giữa đám bất tịnh ô uế này ư? Nghĩ như thế rồi liền bị ngục tốt La Sát lấy cái xoa sắt lớn đánh ngục A Tỳ. Các rừng đao quá làm cây báo, và ao hồ mát mẻ, lửa dữ quá làm hoa sen lá vàng. Những con trùng sắc mỏ nhọn quá làm chim phù nhạn. Những tiếng thống khổ trong địa ngục như âm thanh ca dịnh. Tội nhân trông thấy tốt đẹp như vậy liền nghĩ rằng: ta mau đến đó vào chơi. Nghĩ xong liền thấy mình ngồi trên hoa sen lửa, các trùng sắc mỏ nhọn từ các lỗ chân lông trong chân rút ra, cắn rứt thân thể. Trăm ngàn bánh xe lửa từ trên đánh vào thân, hằng hà sa số xoa sắt, khiêu múc trong mắt. Chó đồng cẩu trong địa ngục quá làm trăm ức chó sắt dành nhau cấu xé thân hình tội nhân, lấy trái tim mà ăn. Trong nháy mắt, thân thể đã thành cánh hoa sắt tràn khắp 18 ngăn ngục. Mỗi mỗi hoa có 84.000 lá, mỗi mỗi lá đầu, mình, tay chân chi tiết đều ở trong một căn. Địa ngục không lớn, thân này không nhỏ, cho nên biến khắp địa ngục. Những tội nhân này đọa vào địa ngục ấy 84.000 đại kiếp. Ngục này tiêu diệt rồi lại vào trong 18 ngăn ngục khác chịu khổ như trên. A tỳ ngục này về phương Nam cũng có 18 ngăn, phương Tây cũng có 18 ngăn, phương Bắc cũng có 18 ngăn. Quỷ bán các kinh phương đẳng đại thừa, tạo đủ 5 tội nghịch, phá hoại hiền thánh, đoạn các căn lành. Những người như vậy chịu đủ tội lỗi, thân lớn khắp A tỳ địa ngục, tứ chi trải khắp cả 18 ngăn. A tỳ địa ngục này chỉ thiêu đốt những chúng sinh tạo giống địa ngục như trên. Khi kiếp địa ngục sắp hết, thì thấy cửa địa ngục phương Đông liền mở. Tội nhân nhìn thấy ngoài cửa ấy có dòng nước trong chảy mát mẻ, có rừng cây hoa quả tốt tươi hiện ra. Những tội nhân ở ngăn dưới nhìn thấy thì mắt tạm bớt đổ lửa, từ ngăn dưới dương mình lên quằn quại bò đi, tuột cả thân hình mà chạy lên ngăn trên, tay vinh bánh xe đao. Bấy giờ trên không trung mưa xuống những hoàng sắc nóng. Tội nhân chạy đến cửa phương Đông, vừa đến cổng thì ngục tốt La Sát cầm so sắt đâm ngược vào tròng mắt của tội nhân. Chó đồng cẩu nhai ngầu trái tim, tội nhân phải chết ngất. Chết rồi sống lại, thấy cửa phương Nam mở như cửa phương Đông trước kia không khác. Cửa phương Tây, phương Bắc cũng đều như vậy. Trải qua thời gian nửa kiếp, tội nhân phải chết trong A tỳ địa ngục. Chết rồi sống lại, sinh vào địa ngục giá lạnh, rồi chết trong địa ngục hàn băng này. Chết rồi sống lại, sống rồi lại sinh vào địa ngục hắc ám 100, 1.000 vạn năm, mắt không trông thấy, thân làm con đại trùng quằn quại bò đi, các căn ám độn không hiểu biết gì phải quấy, lại bị 100, 1.000 hổ lang lôi kéo giành ăn. Chết rồi lại sinh vào loài súc sinh 5.000 vạn năm làm thân chim muông, khổ sở như thế cho đến khi hết tội được sinh làm người, nhưng lại phải đuôi điếc ngọng liệu, phong hủi, ung thư, bần cùng hạ tiện, bao nhiêu suy đồi khổ sở mình phải tự rước lấy. Làm thân hèn hạ như vậy 500 lần sống thác, lại sinh vào loài quỷ đói. Ở trong ngạ quỷ gặp được Thiện Tri Thức và các vị đại Bồ Tát quở trách, nói rằng: người ở trong vô lượng đời về trước đã tạo ra vô lượng tội, hủy bán tam bảo, không tin nhân quả, nên đọa trong A tỳ địa ngục chịu nhiều khổ não không thể kể xiết. Này ngươi nên phát tâm từ bi. Bấy giờ các ngạ quỷ nghe lời ấy rồi liền xưng Nam Mô Phật. Nhờ sức học ân của chư Phật liền được mạng chung, sinh lên cõi trời tứ thiên. Sinh lên đó rồi ăn năn tự trách, phát tâm Bồ Đề. Tâm quan của chư Phật không bỏ những người phát tâm này, thâu nhiếp các người phát tâm như vậy và thương mến như La Hầu La, dạy bảo tránh xa địa ngục, không cho thân xa đọa như quý trọng con mắt. Phật bảo Đại Dương: muốn biết hào quang chư Phật thường chiếu nơi nào thì hãy xem hào quang ấy thường chiếu những nơi chúng sanh đau khổ như vậy không gián đoạn, không người cứu vớt. Tâm Phật thường biết nơi đâu? Thường biết những nơi chúng sinh chịu hành phạt cực hình, cực ác như vậy. Vậy đem tâm Phật mà trao dồi tâm mình, trải qua nhiều số kiếp, khiến các người ác kia phát tâm Bồ Đề. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật Thế Tôn nói các thống khổ như trên thì gia tâm giữ ý, chớ sinh lòng buông lung. Nếu đại chúng không siêng năng lập phương tiện tu hành Bồ Tát Đạo, thì ở trong mỗi địa ngục đều có tội phần. Ngày nay đại chúng nên vì hết thảy chúng sinh hiện đang chịu thống khổ trong A tỳ địa ngục, vì hết thảy chúng sinh sẽ chịu thống khổ trong A tỳ địa ngục, và rộng ra cho đến hết thảy chúng sinh hiện chịu và sẽ chịu vô cùng vô tận thống khổ trong hết thảy địa ngục ở mười phương, mà đầu thành đảnh lễ quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Quá Khứ Thất Phật, Nam mô Thập Phương Thập Phật, Nam mô Tam Thập Ngũ Phật, Nam mô Ngũ Thập Tam Phật, Nam mô Bách Thất Thập Phật, Nam mô Trang Nghiêm Kiếp Thiên Phật, Nam mô Hiền Kiếp Thiên Phật, Nam mô Tinh Tú Kiếp Thiên Phật, Nam mô Thập Phương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Thập Nhị Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại xin quy y mười phương tận hư không giới vô lượng hình tượng, tượng vàng và tượng chiên đàn của vua Ưu Điền, tượng đồng của vua A Dục, tượng đá của Ngô Trung, tượng ngọc của Đức Sư Tử, tượng vàng, tượng bạc, tượng lưu ly, tượng san hô, tượng hổ phách, tượng xà cừ, tượng mã não, tượng trân châu, tượng mani, tượng vàng tử ma thượng sắc diêm phù đàn ở trong các quốc độ. Một lại, lại quy y hết thảy các tháp thờ tóc của mười phương Phật, quy y hết thảy các tháp thờ hàm răng, quy y hết thảy các tháp thờ răng, quy y hết thảy các tháp thờ móng tay, quy y hết thảy các tháp thờ xương trên đỉnh, quy y hết thảy các tháp thờ xá lợi trong thân, quy y hết thảy các tháp thờ cà sa, quy y hết thảy các tháp thờ muỗng bình bát, quy y hết thảy các tháp thờ bình tắm rửa, quy y hết thảy các tháp thờ tích trường, quy y hết thảy các nơi làm Phật sự như vậy. Một lại, lại quy y nơi tháp Phật giáng sinh, quy y tháp Phật đắc đạo, quy y tháp Phật chuyển pháp luân, quy y tháp Phật nhập niết bàn, quy y tháp Phật Đa Bửu và 84.000 tháp của vua A Dục tạo ra, quy y tháp trên trời, tháp ở nhân gian và tất cả bảo tháp ở trong cung Long Vương. Một lại, lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật, quy y mười phương tận hư không giới hết thảy tôn pháp, quy y mười phương tận hư không giới hết thảy hiền thánh tăng. Một lại, nguyện xin Tam Bảo đồng đem từ bi lực an ủi chúng sinh lực, vô lượng đại tự tại lực, vô lượng đại thần thông lực thâu nhiếp thọ lãnh chúng con. Ngày nay sám hối thế cho hết thảy chúng sinh đang chịu khổ trong A Tỳ đại địa ngục, sám hối thế rộng ra cho đến hết thảy chúng sinh trong tất cả địa ngục ở mười phương, nhiều không thể kể xiết. Sám hối thế cho cha mẹ, sư trưởng và tất cả bà con quyến thuộc. Nguyện xin Tam Bảo dùng nước đại bi tẩy trừ tội lỗi cho hết thảy chúng sinh hiện đang chịu khổ trong A Tỳ địa ngục và trong những địa ngục khác, khiến chúng sinh được thanh tịnh. Nguyện xin Tam Bảo tẩy trừ tội lỗi cho chúng sinh hiện đồng sám hối trong đạo tràng hôm nay, tẩy trừ tội lỗi cho tất cả cha mẹ, sư trưởng, cho hết thảy bà con quyến thuộc của chúng con, khiến tội lỗi được thanh tịnh. Lại xin tẩy trừ tội lỗi cho tất cả chúng sinh trong sáu đường, khiến chúng sinh thẳng đến đạo tràng hoàn toàn thanh tịnh. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, chúng sinh đều đoạn trừ được hết khổ não trong A Tỳ địa ngục. Rộng ra nữa là đoạn trừ hết thảy thống khổ nhiều không thể nói, không thể nói trong các địa ngục, ở mười phương tận hư không giới. Chúng sinh ấy rốt ráo không còn đọa trở lại trong ba đường ác, rốt ráo không còn đọa trở lại trong các địa ngục, rốt ráo không còn tạo trở lại mười ác nghiệp, không còn tạo trở lại năm tội nghịch để chịu khổ não. Tất cả các tội nguyện đều tiêu hết, bỏ sống địa ngục được sống tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn, nhớ khổ địa ngục phát tâm bồ đề, tứ đẳng lục độ thường được hiện tiền, tứ biện lục thông đều được tự tại như ý, đầy đủ trí huệ tu đạo bồ tát, dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tu hành mãi lên cho đến mãn hạnh thập địa vào tâm kim cang, thành đẳng chánh giác, để trở lại đời này độ thoát hết thảy chúng sinh trong mười phương. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng còn có các địa ngục khác chịu khổ rất phức tạp, không thể ghi chép. Danh hiệu như vậy khổ sở vô cùng, đại chúng dở xem trong kinh sẽ thấy rõ việc ấy. Trong kinh Phật dạy rằng một niệm ác của vua Diêm Vương sinh ra đủ các việc trong địa ngục, tự thân Diêm Vương chịu khổ cùng không thể kể xiết. Diêm La Đại Vương xưa kia làm vị Tỳ Xa Quốc Vương, nhân vì cùng với Duy Đà Thủy Chúa chiến đấu thất bại, bèn lập thệ nguyện: nguyện ta đời sau làm chủ ngục trị tội nhân vậy. 18 vị đại thần và trăm vạn tùy tùng đồng phát nguyện như vậy. Tỳ Sa Dương ấy nay là Diêm La Dương, 18 vị đại thần kia nay là 18 ngục dương vậy. Trăm vạn chúng tùy tùng nay là Ngưu Đầu ngục tốt vậy. Bọn quan thuộc này đều lệ thuộc Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Dương. Kinh Trường A Hàm chép: chỗ ở của Diêm La Đại Dương tại Diêm Phù Đề trong núi Kim Cang, về phương Nam, Dương Cung dài rộng 6.000 do tuần. Kinh Đại Địa Ngục dạy rằng: thành quách cung vua Diêm Dương ở trong địa ngục rộng dài 3 vạn dặm, dùng sắt và đồng mà xây dựng. Ngày đêm 3 thời có chảo đồng lớn đựng đầy nước đồng sôi, tự nhiên để phía trước vua. Có ngục tốt to lớn nằm trên giường sắt đóng của vua, lấy móc sắt đánh miệng vua, rót nước đồng sôi vào miệng vua, từ yết hầu trở xuống đều cháy tiêu tan. Các đại thần kia cũng phải chịu khổ như vậy. 18 ngục dương ấy tên là: 1. Ca Diên giữ ngục Nê Lê. 2. Khuất Tôn giữ ngục Đao Sơn. 3. Phí Thọ giữ ngục Phí Sa. 4. Phí Khúc giữ ngục Phất Xí. 5. Ca Thế giữ ngục Hắc Nhĩ. 6. Hạp Sai giữ ngục Quả Sa. 7. Thang Dị giữ ngục Hoạch Thang. 8. Thích Ca Nhiên giữ ngục Thiết Sàng. 9. Ác Sinh giữ ngục Hạp Sơn. 10. Thân Ngâm giữ ngục Hàng Băng. 11. Tỳ Ca giữ ngục Bát Bì. 12. Diêu Đầu giữ ngục Súc Sinh. 13. Đề Bạc giữ ngục Đao Binh. 14. Di Đại giữ ngục Thiết Ma. 15. Duyệt Đầu giữ ngục Khôi Hà. 16. Xuyên Cốt giữ ngục Thiết Sách. 17. Danh Thân giữ ngục Thơ Trùng. 18. Quán Thân giữ ngục Dương Đồng. Những ngục như vậy đều có vô lượng địa ngục khác làm quyến thuộc. Mỗi ngục đều có chủ ngục. Ngưu Đầu ngục tốt tánh tình bạo ngược, không có một mảy từ tâm. Thấy chúng sinh chịu ác báo như vậy, chỉ sợ chúng sinh không khổ mà thôi. Nếu hỏi ngục tốt: chúng sinh chịu khổ như vậy rất đáng thương xót, sao các ngươi thường cứ ôm lòng độc ác khốc liệt, không chút thương tâm? Ngục tốt liền đáp: những người chịu khổ ấy tội ác như thế này: bất hiếu với cha mẹ, bài bán Phật Pháp Tăng, chê bai thánh hiền, nhục mạ lục thân, khinh mạng sư trưởng, hủy hại tất cả, nói lời độc ác, nói lời hai lưỡi, nịnh hót, tật đố, chia rẽ tình cốt dục của người, giận hờn nóng nảy, sát hại tham dục, dối gạt khinh khi, tà mạng tà cầu, lại do gì tà kiến giải đãi buông lung, gây kết nhiều thù oán. Những người như vậy đến đây chịu khổ rồi, mỗi khi được thoát ra, chúng tôi thường khuyên bảo rằng: ở đây cực khổ lắm, không thể chịu được. Các người nay được ra rồi, chớ nên tạo tội mà phải trở vào đây nữa. Nhưng các tội nhân ấy không chịu chừa bỏ, ăn năn. Ngày nay ra rồi, hoặc vậy lại vào. Lần lựa luân hồi không biết thống khổ, làm cho chúng tôi phải mỏi mệt vì các chúng sinh ấy. Kiếp này kiếp khác cứ đối đầu nhau mãi. Vì duyên cớ ấy nên chúng tôi đối với tội nhân không có chút thương tâm, mà còn cố ý làm cho khổ sở thêm nữa. Chúng tôi mong sao họ biết khổ, biết hổ, biết thẹn, không trở lại đây nữa. Nhưng chúng tôi xem các chúng sinh ấy thật là chỉ khổ mà không chịu tránh, không chí quyết làm lành để vào niết bàn. Họ đã là vật vô tri, không biết tránh khổ tìm vui. Sở dĩ họ phải chịu đau khổ hơn ở thế gian, thì làm sao chúng tôi có thể dung thứ mà sinh tâm thương được. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hãy đem việc lao ngục ở thế gian mà so sánh, thì có thể biết ngay. Tin chắc rằng việc này không phải là luống dối. Giả sử có người ba phen đến cửa ngục, tuy bà con thân tộc, nhưng thấy người ấy cứ vào ra cửa ngục mãi cũng đã chán ngán, không có lòng buồn thương. Huống gì Ngưu Đầu ngục tốt thấy các chúng sinh đã ra lại vào để chịu thống khổ mãi mãi. Vậy đã thoát khỏi địa ngục rồi thì nên tu tâm dưỡng tánh, cải cách tập quán. Nếu không chừa bỏ thì nhiều kiếp chìm trong biển khổ. Đã vào trong ấy rồi, cứ thứ lớp mà qua, hết khổ này đến khổ khác, không bao giờ dừng nghỉ. Vì vậy nên quán thù ba đời, nhân quả theo nhau, hai dừng thiện ác chưa từng tạm nghỉ. Việc báo ứng trình bày rõ ràng, rất dễ trông thấy. Làm ác gặp khổ, lấy ác trả ác. Ở trong địa ngục cùng năm mãn kiếp, chịu thống khổ đủ điều. Hết tội địa ngục lại làm súc sinh, hết tội súc sinh lại làm quỷ đói, trải qua vô lượng sanh tử, vô lượng thống khổ. Như thế, đại chúng há có thể không lo tu hành Bồ Tát Đạo cho kịp thời sao? Chúng con ngày nay nhất tâm đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì hết thảy chúng sinh trong đường địa ngục, ngục dương, đại thần, ngưu đầu, ngục tốt và quyến thuộc của chúng khắp mười phương, nguyện vì hết thảy chúng sinh trong đường ngạ quỷ, ngạ quỷ dương, ngạ quỷ thần, vân vân, và quyến thuộc của ngạ quỷ ở khắp mười phương, nguyện vì hết thảy chúng sinh trong đường súc sinh thần, vân vân, và quyến thuộc của súc sinh khắp mười phương. Rộng ra, nguyện vì hết thảy chúng sinh vô cùng vô tận trong mười phương mà cầu xin sám hối, cải giảng tu lai, không làm ác nữa. Những tội đã làm, nguyện xin diệt trừ. Những tội chưa làm, thề không dám làm. Nguyện xin hết thảy chư Phật trong mười phương dùng bất khả tư nghị tự tại thần lực gia tâm cứu hộ, thương xót, nhiếp họ, khiến cho tất cả chúng sinh tức thời giải thoát. Nguyện xin quy y Thế Gian Đại Từ Bi Phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Hoa Nhật Phật, Nam mô Quân Lực Phật, Nam mô Hoa Quang Phật, Nam mô Nhân Ái Phật, Nam mô Đại Quay Đức Phật, Nam mô Phạm Dương Phật, Nam mô Vô Lượng Minh Phật, Nam mô Long Đức Phật, Nam mô Kiên Bộ Phật, Nam mô Bất Hư Kiến Phật, Nam mô Tinh Tấn Đức Phật, Nam mô Thiện Thủ Phật, Nam mô Quan Hỷ Phật, Nam mô Bất Thối Phật, Nam mô Sư Tử Tướng Phật, Nam mô Thắng Tri Phật, Nam mô Pháp Thị Phật, Nam mô Hỷ Dương Phật, Nam mô Sa Ngự Phật, Nam mô Ái Tác Phật, Nam mô Đức Tý Phật, Nam mô Hương Tượng Phật, Nam mô Quán Thị Phật, Nam mô Dân Âm Phật, Nam mô Thiền Tư Phật, Nam mô Sư Tử Phan Bồ Tát, Nam mô Sư Tử Tát Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Dương Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới, hết thảy Tam Bảo, nguyện xin Tam Bảo rủ lòng từ bi, tự tại thần lực cứu vớt chúng sinh trong đường địa ngục, ngục dương, đại thần và quyến thuộc của các vị ấy cùng 18 địa ngục. 18 ngăn địa ngục này đều có nhiều địa ngục khác làm quyến thuộc. Nguyện xin Tam Bảo cứu vớt hết thảy ngưu đầu ngục tốt và tất cả chúng sinh chịu khổ trong đường địa ngục, khiến các chúng sinh ấy đều được giải thoát, tội nhân khổ quả đồng thời tiêu diệt. Từ nay trở đi, rốt ráo vĩnh viễn đoạn trừ hết nghiệp địa ngục, rốt ráo không đọa trong ba đường ác, bỏ sống địa ngục được sống tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn, nhớ khổ địa ngục phát tâm bồ đề, tứ đẳng lục độ thường được hiện tiền, tứ biện lục thông như ý tự tại, dũng mãnh tinh tấn, không thôi không nghỉ, tiến lên cho đến mãn hạng thập địa, trở lại độ thoát hết thảy chúng sinh, đồng nhập kim cang, thành đẳng chánh giác. Từ bi đạo tràng sám pháp, quyển thứ tư. Cuối quyển tư. Lương Hoàng Bảo Sám, Sắc Mạng Sa Môn, Huỳnh Kim Điện Thượng Diễn Quyền Văn, Cung Các Ái Tường Dân, Pháp Võ Tân Phân, Trần Thế Cảm Hoàng Ân. Lương Hoàng Bảo Sám, Dạng Đức Hồng Danh, Linh Văn Tứ Quyện Tối Hoằng Thâm. Tự nhiên tay truân, đảnh lễ Phật danh, tiêu tai bảo an ninh. Nam mô Diệm Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Diệm Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Diệm Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung Văn. Thiên thượng thiên hạ duy Phật độc tôn, thế xuất thế gian thử pháp tối thắng, cam lộ phổ tiêm ư sa giới, bồ đề hương tán ư nhân gian, đánh thư Bạch Ngọc chi Hào Quang, thể lộ Quỳnh Kim chi Diệu Tướng, phàm tình khẩn đảo đẳng niệm hiện tiền. Duy nguyện hồng từ Ai Lân Nhiếp Thọ, thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, tu sùng từ bi đạo tràng sáng pháp. Kim nương đệ tứ quyển, lễ tụng tương hoàng, công quân cáo tích, bi tâm trùng giận khắc niệm kiền thành. Hương đàn trầm thủy chi tường dân, chúc thổ ưu đàm chi hoa nhụy, hiến thiên trù chi diệu cúng, liệt thiền duyệt chi tô đà, chung khánh tiếp thiên nhạc chi tề minh, phàm âm và diệu âm chi diễn sướng, tập tư thiện lợi phổ ích hữu tình, hồi hướng giác thiên kim tướng, mãn nguyệt năng nhân, mãn bán mãn chi chân thuyên, học vô học chi thượng sĩ. Thiên địa minh dương linh triết, nhân gian điệt miếu âu cơ, giám thử quỳ hoạt chi tâm, phổ giáng ân quang chi tỳ, xuất sinh công đức phụng vì cầu sám đệ tử đẳng. Sám trừ tà chủng chi thâm khiên, đắc nhập tứ không chi chánh đình, phục nguyện tứ sinh căn bổn nhân do, như than ốc tuyết tứ trú phiền não chướng cấu, tợ nhật dung xương hành xuất tứ lưu, ly ái hà chi cốt một, tóc thành tứ đức thú lạc đồ chi quyền do, tứ an lạc hành dĩ hiện tiền, tứ hoàng thệ nguyện nhi kiên cố. Đa sinh phụ mẫu đồng đăng giải thoát chi môn, lụy kiếp quan thân cộng chứng bồ đề chi quả, thị tắc y văn sám hối, thành khẩn túc nghiệp dị trừ, tái lao tôn chúng đồng cầu sám hối. Nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô sám hối sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương hoàng bảo sám tứ quyển công đức lực, nguyện diệt đệ tử đẳng tồi chứng, thân chứng Bồ Tát Diệm Huệ Địa, sám văn cử xứ tội qua phi, giải liễu quan sám liễu tội, tiêu tai tăng phước huệ, thoát khổ sinh đau lợi, giải liễu quan sám liễu tội, tiêu diêu trực nhập Long Hoa hội, Long Hoa tam hội nguyện tương phùng, Di Lặc Phật tiền thân thọ ký. Nam mô Long Hoa hội Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Long Hoa hội Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Long Hoa hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Lương hoàng bảo sám tứ quyển dĩ dân châu, hồi hướng tứ ân tịnh tam hữu, bái sám chúng đẳng tăng phước thọ, nguyện tương pháp thủy tẩy khiên dư, duy nguyện dông giả giảng Tây Du, Diệm Huệ Địa Bồ Tát duy nguyện Ai Nạp Thọ. Nam mô Đăng Dân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Đăng Dân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Đăng Dân Lộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.